Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1300, cực hạn giao phong. Sau khi va chạm, không gian sẽ trùng điệp cùng một chỗ, khác nhau bộ phận sẽ lẫn nhau đè ép, từ đó đạt đến sát thương mục đích. Cụ thể phương pháp sử dụng tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, điểm này chính là chúng ta hiện tại gặp phải nguy hiểm. Kết hợp với Diêu Thiên Hải không có trong đại sảnh tìm tới bóng người của hắn, ta suy đoán hắn kỹ năng còn có một loại cách dùng. Đó chính là sắp xuất hiện cửa và cửa vào thiết lập thành cùng một cái trung tâm. Từ đó chế tạo ra một không gian riêng biệt, nhường hắn có thể trốn ở bên trong. Đây cũng là hắn trốn ở thang lầu chỗ góc cua, nhưng không có bị chúng ta phát hiện nguyên nhân. Nói xong, Tiền Thương Nhất lần nữa xuống phía dưới đi một bước. Một bước này bước ra về sau, chân trái của hắn đã xuất hiện rõ ràng uốn lượn, giống như uốn lượn đất dẻo cao su. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, không có tiếp tục hướng xuống đi. Dù cho hiện tại tuyên chỉ động thủ, cũng có thể làm bị thương hắn. Lời mới vừa nói, Tiền Thương Nhất cũng không có giấu giếm tuyên chỉ. Mục đích cũng là vì nói cho tuyên chỉ, chúng ta bên này đã biết người kỹ năng hiệu quả. Giống như tuyên chỉ đem ba người điểm kỹ năng sáng sau tạo thành uy hiếp, Tiền Thương Nhất cũng dùng phương thức giống nhau giúp cho đánh trả. Đại bộ phận thời điểm, Tiền Thương Nhất cũng sẽ không làm loại này phô trương thanh thế sự tình. Song lần này, hắn không thể không làm. Một khi không may xuất hiện, bọn họ có thể sẽ chết ở chỗ này. Theo công kích hiệu quả cân nhắc, duy nhất có thể cùng tuyên chỉ tương đương chính là tiểu toàn phong kỹ năng. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt chủ yếu kỹ năng căn bản mà nói, vẫn là từ người trực tiếp tạo thành tổn thương. Tối cao bất quá là súng ngắn, lựu đạn cấp độ, chỉ thế thôi. Nhưng mà đối với đẳng cấp cao địa ngục điện ảnh diễn viên mà nói, thủ đoạn bảo mệnh nhiều mặt, bằng vào nhân lực rất khó hoàn toàn giết chết. Tiểu toàn phong có thể lợi dụng kính quỷ, tiên chỉ có thể lợi dụng không gian va chạm. Cả hai lực sát thương không giống vậy so sánh, nhưng là hiển nhiên đều vượt ra khỏi người bình thường cấp độ. Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên mấy cái ý tưởng, tiếp theo, toàn bộ bị hắn bài trừ. Dừng ở đây, như vậy, gặp lại, tuyên chỉ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Tiếp theo, tay phải hắn vươn hướng bên phải, ngón tay uốn lượn, phảng phất cầm thứ gì. Sau đó, vung tay lên, hướng bên trái vung đi. Lần này, không chỉ là tại trên bậc thang ba người, thậm chí liền tay vịn đều hướng một bên vách tường di động đi qua. Tuyên chỉ muốn mạng của bọn hắn. Tiền Thương Nhất con mắt trợn to, liền tranh thủ thẻ đen ném về vách tường. Nếu như tuyên chỉ thật muốn thẻ đen, khẳng định như vậy sẽ dừng lại. Nếu không, thẻ đen sẽ bị không gian va chạm sinh ra áp lực phá hủy. Thẻ đen thoát ly ngón tay về sau, xoay tròn bay về phía vách tường. Lại thêm không gian mang tới tăng tốc hiệu quả, nháy mắt đi tới vách tường một bên. Tiếp theo, đâm vào trên vách tường, lại bắn về trên bậc thang. Tiền Thương Nhất thật sâu thở, vừa rồi cơ hồ có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc. Khi hắn dự định đem thẻ đen cầm lại trong tay thời điểm, tuyên chỉ ngón trỏ tay phải sáng lên hồng quang. Tiếp theo cánh tay phải lần nữa huy động, chiêu thức giống nhau xuất hiện lần nữa. Mà lần này, thẻ đen lại không có thể làm thành tấm mộc. Tiên chỉ dự định lợi dụng sau khi đụng khe hở thừa cơ tiêu diệt Tiền Thương Nhất. Bởi vì trước mắt Tiền Thương Nhất khoảng cách vách tường gần nhất, Tiền Thương Nhất thân thể phía bên phải đổ nghiêng đi, hoặc là nói tiết trắng vách tường chính hướng hắn đánh tới. Nguy hiểm dự cảm nhường Tiền Thương Nhất dạ dày bắt đầu run rẩy, ngón tay hơi run rẩy. Một khi đụng vào, tất nhiên sẽ chết. Trùng sinh cùng phục sinh không có bất kỳ cái gì khả năng. Chết rồi, liền cái gì cũng bị mất. Hắn làm ra quyết định, một mực cất giấu, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt sử dụng kỹ năng. Không thể không sớm sử dụng. Hexerlac ngưng thị, có thể thăm dò có vô số độ khả thi thế giới. Đồng thời đem tốt đẹp, hoặc là bi thương độ khả thi sụp xuống thành hiện thực. Sử dụng phương thức có 3 loại. Tiền Thương Nhất lựa chọn là loại thứ nhất, Có thể tại chúc phúc người chung quanh cùng sợ hãi người chung quanh bên trong tuyển chọn một loại. Hiệu quả có hiệu lực. Theo sức sống cấp tốc giảm xuống một đoạn. Tiền thương nhất đỉnh đầu xuất hiện một cái dựng thẳng con mắt. Trong mắt bộ vị là ranh giới có xinh đẹp vòng hồng lỗ đen. Sợ hãi, mà lại không đối với chính mình có hiệu lực. Đây chính là tiền thương nhất lựa chọn. Con mắt trong lỗ đen lóe ra sứa xúc tu màu đỏ hoa văn sáng lên. Tổng cộng 12 đầu. Cái này hoa văn sáng lên tại trong lỗ đen ương tung bay. Giống như có ma lực vũ đạo. Lúc này, bách điện huệ nhà máy điện tử bên trong. Vô luận là chờ tại trên bậc thang thiên giang nguyệt đám người. Còn là ngay tại nhặt tiền mặt công nhân. Đều thấy được không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả ảo giác. Cùng với nói là thấy được. Chẳng bằng nói là trực tiếp xuất hiện trong đầu. Cái này ảo giác giống như thâm thúy nhất hắc ám ảo tưởng. Đem nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi kích phát ra tới. Từng đau xót cùng sợ hãi dùng dựng lại chắp vá phương thức không ngừng hiện lên. Hơn nữa đang không ngừng trùng điệp. Phảng phất trong đầu sợ hãi cũng không phải là ảo giác. Mà là còn lại thế giới chính mình bản thân trải qua. Sở hữu thấu xương đau đớn cùng thất kinh kêu rên đều cùng chân thực trải qua không có bất kỳ cái gì. Khác biệt, sử dụng này một kỹ năng về sau. Tiền thương nhất sắc mặt nháy mắt trắng mấy phần. Bờ vai của hắn đâm vào trên vách tường. Nhưng là tuyệt không phát sinh không gian va chạm. Vừa vặn chỉ là đơn thuần đâm vào trên vách tường. Rất nhỏ đau đớn theo vai phải truyền đến. Tiền thương nhất vội vàng bò lên. Hắn cảm giác chính mình toàn thân đều ở vào sức sống tiêu hao quá độ trạng thái hư nhược. Bất quá tay trái vẫn như cũ chậm rãi nhô ra. Đem trên bậc thang thẻ đen cất kỹ. Về sau, ánh mắt của hắn theo ba người trên người đảo qua. Thiên giang nguyệt tay trái khuỷu tay ôm lấy tay vịn. Tay phải bắt lấy tay vịn. Hai chân như nhũn ra. Toàn thân run rẩy. Răng không ngừng va chạm phát ra bộp bộp bộp tiếng vang. Phía trước tiên chỉ lưng tựa vách tường. Hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt vặn vẹo. Cắn chặt hàm răng. Thần sắc thống khổ. Hai tay của hắn trước người vung. Giống như là trước khi chết dãy rùa. Phía sau. Tiểu toàn phong co lại thành một đoàn. Phần lưng uốn lượn. Hai tay ôm lấy chính mình. Chân phải uốn lượn. Đầu gối đi tới chỗ ngực. Chân trái bởi vì kẹt tại cửa điện tử bên trên mà không cách nào tách ra. Nhưng là như cũ tại không ngừng vặn vẹo. Phảng phất chân trái thống khổ kém xa trong đầu ảo tưởng đáng sợ. Hiện tại, tiền thương nhất không biết kỹ năng hiệu quả sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Cũng không biết hiệu quả kết thúc về sau tuyên chỉ sẽ thẹn quá hóa giận liều lĩnh giết chết bọn hắn. Hắn duy nhất biết đến sự tình là hắn nhất định phải nắm chặt thời cơ làm cái gì. Tiền thương nhất hướng tuyên chỉ phóng đi. Đây là cơ hội khó được. Dù cho muốn vượt qua mấy chục bước khoảng cách, vẫn là có khả năng nhất tổn thương đến tuyên chỉ phương pháp. Liên tục hai bước về sau, tiền thương nhất phát hiện chính mình mỗi bước ra một bước. Phía trước khoảng cách phảng phất lại tại gia tăng. Tựa hồ vĩnh viễn cũng chạy không đến phần cuối. Nếu như lúc này thiên giang nguyệt cũng không có ở vào sợ hãi trạng thái bên trong. Hắn sẽ thấy được phi thường đặc biệt một màn. Phía trước không gian bên trong. Tiền thương nhất thân thể đã hoàn toàn vặn vẹo không thành hình người. Giống như bất quy tắc bánh quay trèo. Lại có thể nhìn thành đem gương biến dạng cảnh tượng giao thoa xếp cùng một chỗ. Tất cả những thứ này. Tiền thương nhất đều không có cách nào thấy được. Đối với hắn mà nói. Vô luận là đường phía trước còn là chính mình. Đều tương đương như thường. Tuy là đích xác có chút bộ vị có uốn lượn. Nhưng là thân thể cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhanh lên nữa. Tiền thương nhất lần nữa tăng tốc. Sinh tử một cái chớp mắt bên trong. Cho dù là một giây cũng càng mấu chốt. Nhiều thời điểm, đem hết toàn lực, đều chỉ là vì bắt lấy kia một tia hy vọng mong manh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.